Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, vào cửa. Chu Đôn Lễ bận bịu lại nói, chẳng qua ngàn vạn chú ý, không thể đắc tội Quang Minh Thắng Cảnh. Các nàng nhưng là Cửu Thiên Tông môn, khó tránh khỏi có chút tính khí. Người đến nhịn một chút, thật phải đắc tội các nàng, vị đắng có thể có đến ăn. Đồng Kiến Tâm nói, sư phụ, Quang Minh Thắng Cảnh rất bá đạo. Cửu Thiên Tông môn nữ nhân đương gia làm chủ cũng chỉ có nó một nhà. Chu Đôn Lễ thở dài một hơi, nói, khó tránh khỏi có cứng rắn một ít, bằng không sớm bị người nuốt lấy. Đối với nam nhân là không coi ra gì, ta sẽ cẩn thận. Sở Ly chậm rãi nói, hắn hận không thể lôi thôi hai cánh một hồi bay đến thiên ngoại thiên. Nhìn thấy Tôn Minh Nguyệt, chỉ thấy một mặt liền có thể, cũng có thể giảm bớt nỗi thống khổ của chính mình cùng nhớ nhung. Đồng Kiến Tâm nói, đi Thập Vạn Đại Sơn cũng phải cẩn thận một chút. Đúng rồi Sở Ly, ta thiếu một chút quên hỏi. Chu Đôn Lễ nói, Tôn giáo chủ là vì cứu ngươi mà thăng thiên, đụng với cái gì đối thủ? Atula, ta cảm thấy là đại Atula. Sở Ly sắc mặt lần thứ hai âm trầm lại, nghĩ đến tình hình lúc đó. Cái kia bốn cái Atula tu vi thật là quá mạnh, vượt xa nhất phẩm thiên nhân, càng vượt xa ra phổ thông Atula cấp độ, tuyệt đối không phải một cái cấp bậc. 89/10 là đại Atula. Đại Atula, chấm ngoặc kép. Chu Đôn Lễ cau mày, thở dài một hơi nói, theo lý thuyết, đại Atula dáng thế, siêu phẩm thiên nhân nên dáng lâm mới được, nếu không thì, một thế giới đều phải bị diệt. Lý Dã cùng Tăng Khánh Sơn gật đầu. Lý Dã lạnh lùng nói, hiện tại thiên ngoại thiên một đoàn loạn, lung ta lung tung, trọng yếu như vậy sự tình đều không ai xử lý, cũng khả năng là bọn họ cố ý hành động. Chu Đôn Lễ biểu hiện nghiêm nghị, lắc đầu một cái. Thiên ngoại thiên trưởng lão hội thái độ đối với Sở Ly rất mâu thuẫn, một mặt muốn nhờ, một mặt lại đề phòng. Vì lẽ đó xem lên làm việc điên đảo mâu thuẫn, ngươi phải cẩn thận bọn họ. Thiên ngoại thiên trưởng lão hội nhóm bắt đầu là muốn trừ bỏ Sở Ly. Hắn là một cái khác loại, là một cái không tốt tấm gương. Đoàn người đều tu luyện thành thần mà nói, thiên ngoại thiên uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Một giới này thì sẽ thoát ly khống chế. Mặc dù nói thiên ngoại thiên cho phép tu luyện thành thần, nhưng chỉ nói là nói mà thôi. Trung quy phải tìm cớ trừ bỏ hắn. Trưởng lão hội sau đó nhìn hắn đối phó Atula đắc lực, giết Atula như giết gà, liền muốn mượn tầng lấy sức mạnh đả kích Atula. Thậm chí có nhờ sau này lại trừ bỏ tâm tư, coi hắn là thành một thanh bảo kiếm, thỏa thích lợi dụng sau này lại hủy diệt. Sau đó khả năng là xem Sở Ly tiến cảnh quá nhanh, vượt qua thiên ngoại thiên khống chế, liền lại sinh đề phòng cùng sát ý, muốn mượn đại Atula tay trừ bỏ hắn. Nếu không thì, thiên ngoại thiên giàu gì, nhìn thấy đại Atula xuất hiện, cũng nên phái siêu phẩm thiên nhân dáng thế ứng đối. Sở Ly cau mày nói, này đều lúc nào, bọn họ vẫn tính toán muốn trừ bỏ ta. Vào lúc này phải nên đồng tâm hiệp lực, mượn tất cả sức mạnh, đoàn kết tất cả sức mạnh đối phó Atula thời điểm. Thiên ngoại thiên trưởng lão hội nhóm lại hồ đồ cũng không đáng chết chính mình chứ. Sở Ly hơi nhướng mày, trầm ngâm nói, xem ra tình thế cũng không có suy nghĩ như vậy nguy cấp. Trưởng lão hội nhóm cảm thấy tất cả đều ở nắm trong lòng bàn tay, nắm chắc phần thắng, vì lẽ đó làm việc mới có như vậy. Chu Đôn Lễ cùng Lý Dã Tăng Khánh Sơn vẻ mặt biến đổi, liếc mắt nhìn nhau, bọn họ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sở Ly lời này vạch trần tất cả bí ẩn, không trách Thất Tinh Cung như vậy trắng trợn không kiêng dè, có can đảm hãm hại Dẫn Tiên Sơn. Xem ra Thất Tinh Cung mặt trên có người biết nội tình. Bọn họ Dẫn Tiên Sơn lấy vì là vào lúc này không ai có nhân cơ hội hãm hại đồng bạn, vì lẽ đó mất lòng cảnh giác, mới có dẫn đến diệt tông. Người giết mấy cái đại Atula? Chu Đôn Lễ nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Bốn cái. Chu Đôn Lễ hơi thay đổi sắc mặt. Lý Dã cùng Tăng Khánh Sơn kinh ngạc. Sở Ly ngươi giết bốn cái đại Atula? Lý Dã thất thanh hỏi. Sở Ly nói, ta cùng tôn giáo chủ liên thủ, nàng liều mình mà trọng thương bọn họ, ta mới có thể đắc thủ. Chỉ dựa vào ngươi giết chết 4 cái đại Atula, cũng nên đạt được thiên ngoại thiên trọng thưởng. Lý Dã lắc đầu than thở. Đáng tiếc chúng ta dẫn tiên sơn đã diệt, không chen mồm vào được. Đến nay còn chưa lấy được thiên ngoại thiên trọng thưởng. Xem ra xác thực như Tiểu Chu nói tới. Hắn lộ ra bất mãn vẻ. Bất luận cái nào thiên nhân có thể giết chết một cái đại Atula, tất đạt được kinh người trọng thưởng. Tống Vô Kỵ lúc trước có thể nhất phi trùng thiên, chính là bởi vì giết đại Atula, trở thành lôi trì chủ nhân. Bây giờ Sở Ly cũng giống như thế công huân. Thiên ngoại thiên nhưng giả câm vờ điếc. Thật là quá mức. Sở Ly lạnh nhạt nói. Không chỉ nhìn bọn họ, ta tiến vào thiên môn làm sao tiến vào quang minh thắng cảnh. Sẽ có người giúp ngươi chỉ con đường. Chu Đôn Lễ nói. Ngươi bây giờ võ công đầy đủ bò lên trên trèo thang trời tiến vào 9 tầng. Võ công không đủ trừ phi có người mang theo. Bằng không không vào được cửu thiên. Chúng ta những người này cũng không vào được. Sở Ly ôm một cái quyền. Vậy ta đi thập vạn đại sơn nhìn. Đi thôi. Chu Đôn Lễ gật đầu. Xem Sở Ly bỗng nhiên biến mất. Lý Dã nói. Hắn tiến vào thập vạn đại sơn không quan trọng lắm. Hắn có kỳ ngộ. Cùng siêu phẩm linh thú có chút giao tình. Chu Đôn Lễ lộ ra nụ cười. Vì lẽ đó là duy nhất ngoại lệ. Chúng ta dẫn tiên sơn chỉ cần có Sở Ly ở. Liền diệt không xong. Ai? Nói nghe thì dễ. Lý Dã lắc đầu một cái. Tăng Khánh Sơn nói. Không nên ôm hy vọng quá lớn. Sức lực của một người dù sao có hạn. Muốn lập lại dẫn tiên sơn liền muốn tiêu diệt thất tinh cung. Có thể thất tinh cung nuốt lấy dẫn tiên sơn chỗ tốt sau này sẽ cường đại hơn. Nói không chắc thì sẽ ra một vị nhân vật lợi hại. Chống đỡ được Sở Ly. Từng bước từ từ đi đi. Lý Dã nói. Sở Ly đứng ở đầm băng bầu trời. Thiên thần trận thả ra. Hắn tâm tư đã bình tĩnh rất nhiều. Nghĩ đến rất nhanh có thể nhìn thấy Tôn Minh Nguyệt. Cũng không có như vậy phẫn nộ cùng thống khổ. Theo Lý tới nói. Tối chuyện cần làm là trước tiên bế quan tu luyện. Giết đại Atula đoạt được sức mạnh cực mạnh. Nói không chắc có thể đem chuyển luân tháp ngưng tụ đúc đến tầng thứ 8. Tu vi có càng thêm gấp đôi. Nhưng chưa thấy Tôn Minh Nguyệt. Nỗi lòng khó yên ổn bên dưới bế quan tu luyện không thích hợp. Chỉ có thể gặp Tôn Minh Nguyệt sau này lại bế quan. Sau một khắc, trước mắt hư không bỗng nhiên tránh ra 3 con linh hổ. Linh hổ đực cao to khôi ngô. Linh hổ cái xinh xắn lanh lợi. Chó con to nhỏ tiểu linh hổ nằm nhoài linh hổ cái trên lưng. Hiếu kỳ nhìn Sở Ly. Sở Ly ôm một cái quyền. Đem chính mình muốn mượn thiên môn dùng một lát tiến vào thiên ngoại thiên ý nghĩ nói ra. 3 con linh hổ đều ở tinh tế đánh giá hắn. Linh hổ đực bỗng nhiên phun ra một vệt ánh sáng. Trực tiếp va vào Sở Ly mi tâm. Không hề tránh né cơ hội hội nhường Sở Ly tâm trạng lẫm liệt. Xem ra chính mình còn kém siêu phẩm linh thú rất xa. Khó mà đối kháng. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng. Linh hổ đực uy nghiêm cuồn cuộn âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. Sau đó 3 con linh hổ bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sở Ly trầm giọng nói. Chắc chắn sẽ không quên. Hắn ngưng thần cảm ứng đạo kia linh quang vị trí. Dĩ nhiên tiến vào đầu óc hư không. Chính là một đường phát sáng cửa lớn. Cùng đầu óc hư không đám Phật nhóm bình thường chiều cao. Hắn ngưng thần một tới gần cái cánh cửa ánh sáng này. Nhất thời sinh ra cảm ứng kỳ dị. Cảm ứng được cái cánh cửa ánh sáng này ở trên hư không nơi nào đó. Hắn suy nghĩ một chút. Cuối cùng quyết định không mang theo Tử Long cùng Huyền Nguyên Quy. Lần này đi thiên ngoại thiên cũng không phải là chém giết. Chỉ vì vừa thấy Tôn Minh Nguyệt. Thấy Tôn Minh Nguyệt lập tức trở về. Mau mau bế quan khổ tu. Ứng phó đại Atula lần sau vây giết. Hắn bỗng nhiên lóe lên biến mất ở đầm băng bầu trời. Sau một khắc xuất hiện ở một đường mênh mông cửa lớn trước. Chính mình đứng ở này đạo trước đại môn. Phảng phất đứng ở một tòa sừng sững núi lớn trước. Nhỏ bé như kiến. Cửa lớn xem lên như là một tòa cửa đá. Khắc một ít kỳ dị hoa văn. Cổ điển ma kỳ áo. sờ lên chất liệu dường như đá lại dường như gỗ. Bàn tay nhấn một cái. Nhất thời một đường khổng lồ sức hút đem bên trong thân thể của hắn tất cả sức mạnh bao phủ hết sạch. Cửa lớn nuốt chửng những sức mạnh này sau. Chậm rãi tỏa ra mông lung huỳnh quang. Sau đó từ từ mở ra một khe hở. Sở Ly không chút do dự bước vào cửa lớn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.